ở phụ cận bờ sông tìm một mảnh bãi cỏ nghỉ ngơi. Cái kia hai cái tuyết gia trưởng bối bị dị linh phái làm tuần sông nhiệm vụ. Ở đây hẳn, cách Trương.